bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 131, bát tinh tiên cổ thần linh lại nhấc lên khủng bố uy hiếp. Góc truyện audio.com. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt theo trường tôn Lưu Ngọc trong miệng truyền ra, nhưng lại bị cuồn cuộn lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ trong đó, cái kia đáng sợ quyền lực đem hắn triệt để xuyên thủng mà qua, không có chút nào lưu tình cùng dừng lại. Rầm rầm rầm, thiên địa một màu, sáu tên tinh túc thiên cung thánh quân cùng nhau bay ngược mà đi, toàn thân bị không thể tưởng tượng lực chấn động lăn lộn, thể nội phong hào tiên đàn bắt đầu điên cuồng run rẩy, đó là gặp phải đế uy hoảng sợ, là gặp phải chí cao vô thượng khí thế thần phục. Cho đến giờ khắc này, sáu tên thánh quân mới bỗng nhiên phát hiện tại Trần Nguyên cỗ lực lượng này bạo phát đồng thời thế. Mà còn bí mật mang theo đế uy cấp phong hào tiên đàn chi lực đủ để đem trong cơ thể của bọn họ tiên đàn tươi sống chấn áp. Máu tươi cuối cùng rồi sẽ phun ra, sáu tên thánh quân áo bào vỡ vụn, khuôn mặt thiêu đốt ra cho tàn, đồng tử triển lộ lấy không cách nào hình dung hoảng sợ phong bạo. Bồ đề tiên chu phía trên Quỳnh Hương kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, nhìn qua đây quả thực phần tận thương khung đáng sợ nhất quyền lực lượng, cho đến toàn bộ tiên chu cũng bị liên lụy lúc một triệu cấm chế bắt đầu trùng điệp tan rã, bất ngờ ở giữa cũng không thể thừa nhận loại này chấn động. Gió lốc gào rú trung tâm chỗ Trần Nguyên vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, khóe miệng ngậm lấy thần ma giống như thâm nguyên cười lạnh. Hắn trước đó liền đã nói qua, đã có sau đó tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi, hắn trưởng. Tôn Lưu Ngọc hôm nay có thể khi dễ thị nữ của hắn, ngày mai liền có thể khi dễ bên cạnh hắn những người khác. Khó lòng phòng bị, khó có thể phỏng đoán, hết thảy trừng phạt không đủ để hắn thần hồn câu diệt tới quả quyết. Cho nên hôm nay trưởng tôn Lưu Ngọc sở tác sở vi, đã chú định mệnh của hắn, sẽ bị Trần Nguyên lấy đi. Thất quân ngăn không được, thương khung ngăn không được, Diêm La cũng không quản được. Giờ phút này ngậm lấy hắn đời này lớn nhất một quyền khinh khủng chi lực chiến lực toàn bộ khai hỏa không giữ lại chút nào sát cơ, đã triệt triệt để đem trước mắt hết thảy oanh thành hư vô, lọt vào trong tầm mắt ở giữa không chỉ là thần từ điện phạm vi. Thương khung 100.000 dặm chia cắt hai nửa, khắp nơi thâm nguyên khe rãnh hình thành căn bản nhìn không thấy cuối cùng, những nơi đi qua lực lượng rõ ràng. San bằng hết thảy, những cái kia từ phương xa phi nước đại chạy nhanh đến đại lượng cường giả cuốn sạch lấy kinh người sát cơ đông đảo thiên công sứ, nhưng phàm là tại quyền lực lan đến gần trong phạm vi toàn bộ thịt nát xương tan, một cái chớp mắt vẫn lạc. Bên trong thiên địa cũng đã không có trưởng tôn Lưu Ngọc mảy may khí tức, không chỉ có cái xác không hồn, đồng dạng thần hồn câu diệt không có để lại nửa điểm dấu vết, rất nhanh bồ đề tiên chu phía trên Quỳnh Hương, trên trán trưởng tôn ấn ký trực tiếp biến mất. Hóa thành một luồng hắc vụ tản ra bi thương cùng thê thảm khí tức ba động tan thành mây khói. Nàng ngơ ngác nhìn qua thân thể xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy, hai mắt càng là đột nhiên chỗ ngồi cuốn lên một tầng vũ khí, nàng không cách nào nói rõ tâm tình vào giờ khắc này, dù sao nàng chỉ là Trần Nguyên thị nữ bên người, sinh ra cũng là tiên ma thánh tử người. Địa vị không cao tồn tại cảm giác đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bởi vì quỷ ảnh hai bàn tay, một cái trưởng tôn màu đen ấn ký chỗ làm đến Trần Nguyên phẫn nộ buông xuống thần tử điện lấy bao trùm thiên địa thương không bá đạo ý chí, vỡ nát hết thảy địch. Từ nhỏ đến lớn, không có người vì nàng làm qua điên cuồng như vậy đáng sợ sự tình, cho nên giờ khắc này Quỳnh Hương thân thể run rẩy kịch liệt nỗi lòng bao trùm lấy không cách nào nói rõ cảm kích. Bỗng dưng, tại phía trước hư vô phiêu tán trong không gian, truyền ra một tiếng cuồng loạn gào thét nộ hống, quang mang nổ tung, khí thế nhấc lên, trưởng tôn thánh quân tóc đen đầy đầu đã không thấy tăm hơi, toàn thân áo bào hóa thành lưa thưa nát. Diện mạo bao phủ thê lương cùng điên, cuồng, nhưng lại tràn đầy vết máu, thì liền trên thân bốn phía đều rõ ràng có cốt cách vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí thể nội tiên đàn cũng đã vỡ nát. Hắn tại Trần Nguyên khủng bố nhất quyền bên trong sống tiếp được nhưng cũng đã chết đi nửa cái mạng, đồng tử thiêu đốt lên sát cơ ngập trời lửa giận, cái kia là trẻ em bị băng diệt phát cuồng. Ta đòi mạng ngươi, trưởng tôn thánh quân gào dù đánh tới cuốn lên quãng đời còn lại một kích mạnh nhất điên cuồng thẳng hướng Trần Nguyên. Mà giờ khắc này Trần Nguyên đã theo vừa mới một quyền kêu anh kích đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, cứ việc đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục nhưng hiển nhiên là không đủ mặt đối trước mắt trưởng tôn thánh quân. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Nguyên khuôn mặt không có một tia loạn tượng y nguyên ngậm lấy. Một vệt mỉm cười thản nhiên, hắn trực tiếp ở giữa không trung ngồi xếp bằng, đối mặt với trưởng tôn thánh quân cái kia đáng sợ vô cùng sát cơ. Ta Trần Nguyên đã dám đến, đã dám ở các ngươi thất quân trước mặt chu sát trưởng tôn thần tử thì không nghĩ tới đến cùng tại sao không? Trần Nguyên cười nhạt một tiếng, đợi đến trưởng tôn thánh quân đáng sợ sát cơ buông xuống mà đến lúc toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động. Quanh thân lại lần nữa lâm vào hắc ám, có to lớn bóng mờ bao phủ mà đến, hiện ra không cách nào nói rõ ba động sinh ra, hung hăng đập vào trưởng tôn thánh quân trước mặt. Oanh, nổ tung lực lượng bạo phát, Trường Tôn Thánh Quân đột nhiên phun ra máu tươi, thân thể các nơi rốt cục không chịu nổi gánh nặng ở giữa toàn bộ tan rã mà ra, đồng tử rướm máu, hàm răng lưa thưa nát, khuôn mặt vặn vẹo sụp đổ. Thậm chí toàn thân đứt gãy. Hắn dùng đến còn sót lại ánh mắt xéo qua, nhìn về phía buông xuống mà đến cự quả đấm to theo quyền đầu đi lên nhìn qua, liền nhìn thấy mặt không thay đổi tiên cổ thần linh, hắn mi tâm chỗ lộng lẫy bạo lướt cái kia rõ ràng là. Tám ngôi sao, ầm ầm tiếng vang truyền đến, Trường Tôn Thánh Quân bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, cuối cùng khí thế bị đánh chỉ còn một luồng, đầy dẫy thê lương mà bi thương bay ngược, tâm thần như muốn sụp đổ. Bát tinh tiên cổ thần linh. Đây là bát tinh A, trong nháy mắt, hắn buông xuống xuất hiện, lại lần nữa nhấc lên không cách nào hình dung hoảng sợ phong bạo, mỗi cái phương hướng chỗ trước đó bị Trần Nguyên lực lượng kinh khủng chấn khai sáu tên thánh quân, đầy dẫy phá vỡ hoảng sợ nhìn qua bát tinh tiên cổ thần linh, não hải một lần xuất hiện ngốc trệ. Tiên cổ, thần linh thông thường xuất hiện tại thần đạo bên trong, vạn năm mới sẽ sinh ra một tôn, cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện cơ bản sẽ không vượt qua ngũ tinh trình độ, phàm là bị năm phương lĩnh vực người lấy đi, đều là dùng làm con nối dõi hộ đạo chi dụng. Dù sao ngũ tinh hai bên cũng đủ để chu sát đầy trời tứ cực tiên. Thế mà lúc này, xuất hiện tại Trần Nguyên trước người tôn này tiên cổ thần linh, lại là dòng dã bát tinh A, lực lượng đáng sợ nổ tung, đem Trường Tôn Thánh Quân nhất kích oanh toàn thân nhão nhoẹt, khó có thể tưởng tượng hắn bộc phát ra ba động đến tột cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Còn lại lục quân sợ hãi, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt sốt cục mang theo mãnh liệt kinh dị, hắn căn bản cũng không phải là một cái tuổi trẻ thế hệ cần phải có được chiến lực chỉ là lúc trước một quyền. Kia chôn vùi, xuyên thủng 100.000 dặm lực lượng, liền đã vượt ra khỏi thiên kiêu phạm vi này. Tiên ma thánh giới thánh tử, dùng cái gì khủng bố đến loại trình độ này, lúc này Trường Tôn thần tử đã bị hắn oanh sát cục diện đã triệt để vạch mặt nhưng bọn hắn mắt nhìn thấy bát tinh tiên cổ thần linh đứng sừng sững ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Lại tạo thành không cách nào nói rõ uy hiếp để bọn hắn lục quân đều không dám nhìn thẳng phong mang cường sát Trần Nguyên. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, nếu như đối với ta chu sát Trường Tôn thần tử cử động không có bất kỳ cái gì dị nghị như vậy ta muốn phải đi. Trần Nguyên bình tĩnh quét mắt liếc một chút còn lại lục quân cùng cái kia từ phương xa các nơi, xuất hiện một mảnh đen kịt vô số nghe nói ba động đã chạy tới tinh túc thiên cung cường giả. Chỉ là cái này một, cầu rơi xuống, sáu tên thánh quân lại là trầm mặc không khí lâm vào ngưng trệ. Cách chương.